Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 832, tâm ma kiếm khí. Nửa người nửa ma thức tỉnh, bọn họ cũng sẽ tịch diệt rồi, thần giới cũng sẽ gặp ách nạn, mộng cảnh bên trong nửa người nửa ma cũng đã là cấp 9 chủ thần cấp bậc tu vi rồi. Nếu là trở lại hiện thực bên trong, mấy trăm triệu năm lắng đọng, tu vi sợ là muốn cố gắng tiến lên một bước, ai còn chống đỡ được? Khốn nạn, nếu không phải là ngươi, hiện tại cũng sẽ không huyên náo dạng này. Có ngày kêu gầm thét, bi phẫn không thôi, bọn họ cảm thấy, nếu là không có Tần Phong, bọn họ có lẽ đã thành công rồi. Là bởi vì Tần Phong tồn tại, cho nên bọn họ mới bại lộ rồi chân tướng. Hừ, nếu không phải là Tần Phong trước kia đại phát thần uy, các ngươi đã sớm ở ma thần hiến tế phía dưới bị đánh giết rồi. Nơi nào còn có công phu ở chỗ này phàn nàn? Đế Tinh hừ lạnh, lời nói hờ hững, bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Đại gia đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đêm này tôn nửa người nửa ma giải quyết rơi. Viên Thông Thiên trầm giọng nói, nửa người nửa ma đối bọn họ tất cả mọi người mà nói đều giống như treo ở đỉnh đầu một thanh kiếm. Một khi rơi xuống, chính là tử cảnh, tiền bối, còn có biện pháp nào không? Giải quyết hết cái này nửa người nửa ma. Tần Phong hỏi nói, hắn đang hỏi kiếm gãy, âm thanh đồng dạng truyền ra ngoài, biển sao lưu ly giới khí linh, cùng với thần linh tê đại thần đều có thể nghe được. Này ma khoảng cách thức tỉnh, còn có thời gian nửa nén hương, trừ phi các ngươi có thể ở cái này nửa nén hương bên trong, ở mộng cảnh bên trong đánh giết hắn. Bằng không mà nói hắn liền sẽ triệt để thức tỉnh, vạn kiếp bất phục, biển sao lưu ly giới khí linh nói, vô luận Tần Phong bọn họ có thể hay không chém giết nửa người nửa ma. Nó đều đã gần sắp mục nát, cho nên đã không còn sức làm gì hơn. Nửa nén hương a, 12 chủ thần cùng rất nhiều thiên kiêu cũng nghe được rồi khí linh nói. Ánh mắt sáng lên, nửa nén hương. Ngược lại là cũng không phải là không có khả năng đem cái này nửa người nửa ma cho đánh giết. Dù sao trước kia bọn hắn cũng đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có 12 vị chủ thần thể xác, bọn họ lực lượng cũng không phải thần tôn cảnh rồi. Mọi người cùng nhau động thủ. Tần Phong trầm giọng nói, trong tay hắn kiếm gãy, ức khản tinh thần chi lực bộc phát. Giống như mặt trời bạo tạc rồi đồng dạng, hủy diệt chùm sáng nổ bắn ra mà ra. Bởi vì nửa người nửa ma đã biết rõ rồi Tần Phong đám người thân phận. Tần Phong chờ hậu thế thiên kiêu cũng không có ở cố kỵ, mà là đem hết toàn lực, đem chính mình tất cả thủ đoạn đều cho phát huy ra. Thông thiên kiếm khí, bay xa vạn dặm, thần sơn bí thuật. Hậu thế thiên kiêu nhóm có pháp thuật muốn so viễn cổ thời đại cường giả nhóm nhiều rồi quá nhiều. Cả một cái kỷ nguyên tích lũy, trọng yếu nhất trí tuệ kết tinh cơ hồ đều ngưng tụ ở rồi cái này mấy vị tuyệt thế thiên tài trên. Người, cái này khiến mọi người tại nửa người nửa ma điên cuồng tránh thoát bên dưới. Thế mà còn có thể có niễn áp chi lực, đám người trong lòng đại hỉ, nhìn như vậy đến. Đem nửa người nửa ma cho gạt bỏ cũng không phải là một chuyện không thể nào. Ma đầu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Trước khi chết còn có nói cái gì muốn nói? Mặc kiếm cười lạnh nói. Cao ngạo vô cùng, nhìn nửa người nửa ma bộ dáng cũng là nhìn xuống góc độ. Ta nghĩ nói, các ngươi bọn này tiểu oa oa quá non rồi. Vốn thần có được hai đạo mệnh hồn. Các ngươi đừng nói nửa nén hương, cho dù là nửa canh giờ lại có thể thế nào? Nghĩ muốn triệt để gạt bỏ vốn thần, si tâm vọng tưởng, nửa người nửa ma đạo. Lời kia nói bên trong vô cùng tràn ngập mỉa mai. Hai đạo mệnh hồn, đám người kinh hãi, lúc này mới nghĩ đến nửa người nửa ma cũng không phải là chỉ là một tôn ngục ma thần, mà là ngục ma thần cùng địa ngục chi thần kết hợp thể. hai đại cấp 9 chủ thần dung hợp còn chưa hoàn toàn. Cho nên vẫn như cũ là hai đạo mệnh hồn, bọn họ nửa nén hương bên trong, nhiều nhất ma diệt một đạo mệnh hồn, mà nghĩ muốn ma diệt đạo thứ hai mệnh hồn, mảnh này mộng cảnh bên trong năng lượng thì có chút không đủ dùng rồi. Cái này khiến rất nhiều thiên tài đều sắc mặt xám xanh. Ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lần này không có tính toán đúng chỗ, chính là sinh tử vĩnh cách a. Khó nói chúng ta thật chỉ có một con đường chết sao? Có ngày mới không cam tâm, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Tần Phong híp mắt lại, hắn ở thôi diễn, nửa người nửa ma nói tới đến cùng là thật là giả. Kết quả hắn thôi diễn rồi thật lâu, lại phát hiện đây là một đầu tuyệt lộ. Lấy bọn họ hiện tại tiêu hao tốc độ cùng chiến lực, đích thật là không cách nào ở nửa nén hương bên trong ma diệt hai đạo mệnh hồn. Sau cùng kết quả rất có thể chính là mộng cảnh phá toái. Nửa người nửa ma triệt để thức tỉnh. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ chiến lực có thể lật gấp đôi, nói không chừng liền có thể triệt để giải quyết hết cái này nửa người nửa ma rồi. Cái này thần linh tê nhục thân có thể so với cấp 9 chủ thần, không kém gì kia nửa người nửa ma. Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, nhắc nhở nói, chiến lực tăng gấp đôi. Nói nghe thì dễ, Tần Phong cười khổ, nếu là lấy hắn hiện tại tâm lực, trở lại hiện thực bên trong, chiến lực ngược lại là có thể vượt lên gấp đôi. Kinh lịch rồi tinh thần vẫn diệt đả kích cùng tra tấn, Tần Phong bản tôn chiến lực tới gần cấp 9 thần tôn. Nhưng là hắn bây giờ lại là ở thần linh tê thể nội. Cấp 9 thần tôn nghĩ muốn gấp bội, cùng cấp 9 chủ thần nghĩ muốn gấp bội. Cái này độ khó há có thể cùng ngày mà nói. Trên người hắn thủ đoạn đều là thần tôn cấp đó à. Ngươi có khả năng, ngươi quên rồi sao? Ta đã từng dạy cho ngươi kia cái có thể không nhìn cảnh giới tăng lên lực lượng tâm pháp. Kiếm gãy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lại lần nữa nhắc nhở Tần Phong, ngươi là nói tâm ma đại pháp. Tần Phong giống như là nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt kích động, nếu như nói trên người hắn thật có gì có thể không nhìn cảnh giới tăng lên chiến lược pháp thuật, kia cũng chỉ có tâm ma đại pháp rồi. Ngươi nói đúng, hiện tại ta mượn nhờ chủ thần thân thể, nói không chừng có thể đem ta thôi diễn bên trong kia chút pháp thuật cho xoa nắn đến cùng một chỗ. Tần Phong liếm môi một cái, nguyên bản thất lạc bị đều xua tan, biến thành rồi kích động cùng hưng phấn. Khi tiến vào lục giác lưu ly tháp trước đó, Tần Phong đã từng đem thông thiên kiếm đạo cùng tâm ma đại pháp xoa nắn cùng một chỗ. Lúc đó Tần Phong còn muốn đem chính mình bổn nguyên chi lực, các loại pháp thuật đều xoa nắn thành mới pháp thuật, nhưng bởi vì lúc đó hắn tu vi cùng nhục thân không chịu nổi, cho nên không thể thi triển. Lấy cấp 6 thần tôn nhục thân, dám như thế dung hợp, hạ chàng là bạo thể mà chết. Nhưng là bây giờ lại khác biệt rồi, Tần Phong thế nhưng là có rồi chủ thần thân thể. Lấy chủ thần cảnh, nghĩ muốn xoa nắn, cũng không phải là một việc khó. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền bắt đầu động thủ, đem chính mình tất cả pháp thuật ba động đều cho thu liễm. Hắn muốn làm cái gì? Thấy Tần Phong thế mà thu công, rất nhiều thiên tài đều kinh nghi. Không biết cho nên, Đế Tinh cùng Hoàng Yêu Yêu hai đại kiều nữ nhìn chằm chằm Tần Phong. Lại là phương tâm tối động, nghĩ đến rồi Tần Phong đã từng thi triển tâm ma kiếm khí. Tâm ma kiếm khí đã từng cho các nàng mang đến rồi rung động rất lớn. Lúc đó Tần Phong chính là như vậy thức mở đầu, đem pháp thuật cho thu liễm, lại bộc phát, bất quá, lấy kia cái gọi là tâm ma kiếm khí. Hẳn là cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn bộc phát ra đủ để chôn vùi dị ma thần ba động a. Đây là Đế Tinh cùng Hoàng Yêu Yêu hai người trái tim nghi hoặc. Tần Phong có rồi trước kia kinh nghiệm, cho nên trước hết đem tâm ma đại pháp cho phát huy ra. Sau đó lại thi triển rồi thông thiên kiếm đạo. Thông thiên kiếm đạo là tần phong nhất thuận buồm xuôi gió kiếm thuật. Lại thêm tạm thời chủ thần cấp sức lĩnh ngộ, tần phong thi triển tâm ma kiếm khí, so với lần trước muốn thuận lợi rất nhiều. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi này chút pháp thuật nghĩ muốn ma diệt vốn thần thế nhưng là không đủ. Nửa người nửa, mà tóc tai bù xù. Điên cuồng nói, ồn ào, ta còn không có thi triển xong đâu. Không cần vọng có kết luận. Tần phong bĩu môi, lạnh lùng ngăn chặn rồi nửa người nửa ma miệng. Hắn đem tứ đại thuộc tính bản nguyên, ngũ hành bản nguyên đều cho phát huy ra. Nếm thử xoa nắn đến tâm ma kiếm khí bên trong. Một bước này, đối với đã từng tần phong tới nói cũng rất khó. Nhưng là có rồi chủ thần thân thể sau. Một bước này chỉ là hơi hơi cố hết sức. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì cái này ngũ hành bản nguyên cùng tứ đại thuộc tính bản nguyên còn không có đạt tới tần phong tiêu chuẩn, còn cần tiếp tục nhu hòa. Hắn sẽ không phải là thanh kiếm khí xem như bùn tới chơi rồi a. Đám người tựa hồ là nhìn ra rồi một chút môn đạo, liền không khỏi khóe miệng co giật. Kiếm khí loại này huyền ảo nghiêm cẩn pháp thuật, sao có thể tùy tùy tiện tiện dung hợp cái khác đồ đâu. Tần phong cái này cùng nhào bột mì đồng dạng, thêm điểm cái này thêm điểm kia cái. Sau cùng kết quả sợ là muốn bạo thể mà chết a. Tần phong tiểu nhi, người cũng không nên làm loại kia không có chút ý nghĩa nào cử động. Cuối cùng ngược lại sẽ hại rồi đại gia. Khôn bằng lạnh giọng nói, nhỏ gà vàng, quản tốt ngươi chính mình là được. Ta tần phong không cần ngươi đến chỉ trò trò. Tần phong vẫn như cũ là lạnh lùng ngăn chặn rồi. Khôn bằng miệng, làm cho khôn bằng sắc mặt xám xanh. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người này điều nhân đến cùng có thể lấy ra hoa dạng gì. Làm tần phong đem chính mình tứ đại lực bản nguyên toàn bộ thể hiện ra đến sau. Nửa người nửa ma động dung rồi. Kẻ này làm sao nhiều như vậy bản nguyên. Dung không được nửa người nửa ma không kinh hãi. Ngũ hành bản nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên. Lại thêm còn sót lại ba đạo lực bản nguyên. Chỉ là tần phong trên người bản nguyên cộng lại liền không xuống hai tay số lượng. Đây là hạng gì con số kinh khủng a? Bởi vì cho dù là chủ thần, cũng nhiều nhất chỉ có thể có 9 đạo bản nguyên a. Tất cả bản nguyên đều dung nhập vào thông thiên kiếm đạo bên trong. Khiến cho tâm ma kiếm khí vĩ lực không gì sánh kịp. Tần phong trong tay kiếm gãy cũng là ánh vàng rực rỡ. Ở ảm đạm biển sao bên trong lộ ra phá lệ làm người ta chú mục. Dung hợp rồi tần phong mười mấy nói bản nguyên tâm ma kiếm khí. Rốt cục sinh ra rồi. A, đáng chết, nửa người nửa ma hoảng rồi. Nó từ tần phong tâm ma kiếm khí trên. Cảm nhận được rồi hủy diệt ba động. Bạch, kiếm khí quét ngang mà rơi. Chém rồi ra ngoài, nửa người nửa ma ánh mắt tuyệt vọng. Bị kiếm khí thôn phệ, phanh phanh phanh, tiếng nổ tràn ngập ở biển sau ở giữa, tinh thần nổ tung, mặt trời bị kiếm khí tác động đến, hủy diệt rồi, ức vạn sinh linh tại thời khắc này đều xoắn nát thành rồi hư vô. Trừ rồi chủ thần cấp lực lượng bên ngoài, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi, mà bảo tạc trung tâm, nửa người nửa ma thì là bị kiếm khí tàn phá. Trong nháy mắt, nhục thân nổ tung rồi mấy chục lần, nửa người nửa ma liều mạng khôi phục, lại bù không được tần phong kiếm khí hủy diệt tốc độ. Rất nhanh nửa người nửa ma một cái mạng hồn liền hoàn toàn chết đi. Mà cái mạng thứ hai hồn cũng là dẫm lên vết xe đổ. Ở ngắn ngủi mười mấy tức thời điểm, nửa người nửa ma liền triệt để vẫn diệt. Biển sao ảm đạm, tinh không tịch diệt. Tịch mịch vũ trụ bên trong chỉ còn lại có rồi 12 vị từ từ phát sáng chủ thần. Rốt cục thắng lợi đến sao? 12 chủ thần đều thổn thức. Thở phào một hơi, nửa người nửa ma vẫn lạc ở mộng bên trong. cũng liền biểu thị nửa người nửa ma nguy cơ kết thúc rồi. Không có khả năng uy hiếp được thế giới bên ngoài rồi. Bọn họ sứ mệnh, vậy hoàn thành rồi, phanh phanh, bởi vì nửa người nửa ma vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ vậy phát ra rồi vỡ vụt âm thanh. Mộng cảnh đang thoát rơi, giống như là tường cũ chóc ra. Biển sao tịch diệt rồi xuống dưới. Đám người bị một đạo biển sao vòng xoáy cho vòng quanh. Cưỡng ép đưa ra rồi mảnh này mộng cảnh. Lại mở ra mắt lúc, đám người liền đã đi tới rồi biển sao trên bản đồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?